Người như vậy làm minh chủ thì một số tổ sư cảnh giới thấp cũng thầm cảm thấy không tệ. Thiếu chủ Long tộc hiện tại còn chưa tới phiên ngươi lên đài, chẳng lẽ muốn phá hoại quy củ sao? Chuyện Hồng Vân Tôn giả nói, nhanh chóng lui ra, để ta quyết chiến với táng kiếm tổ sư trước. Chát, hắn điểm ra một chỉ về phía táng kiếm tổ sư, tuyệt đối không thể để cho táng kiếm tổ sư nuốt viên vạn long phục thần đan kia, bằng không thì mình cũng không nắm chắc chiến thắng được người này. Cút ngay, thiếu chủ Long tộc đột nhiên biến đổi sắc mặt, khí tức trên đỉnh đầu bùng lên, đánh ra một quyền. Một quyền này vượt qua tất cả quy mô trên thế gian, hiển nhiên võ đạo tối cao chính tà hợp nhất lại không phải là võ công của Long tộc mà là một loại khí công thần cấp khác, đẳng cấp cao phi thường. Khi quyền này đánh ra, vũ trụ dường như cũng hô hấp theo tần suất của quyền pháp vậy. Dầm, chỉ một quyền, Hồng Vân Tôn giả đã bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống lôi đài, chia năm xẻ bảy giữa không trung, kêu thảm một tiếng, bị đánh tan linh hồn, chết ngay tại đó. Một lão tổ lại chết đi đơn giản như vậy. Sau đó thiếu chủ Long tộc tuyệt đối không ngừng lại, động tác mau lẹ, liên tục nhoáng lên. Hai đại lão tổ đều không kịp phản ứng thì đã bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất tuyệt khí bỏ mình, thi thể vẫn còn như linh hồn và nhân tộc tinh hoa của quy luật, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thể xác trống rỗng. Thể xác này cũng không có tác dụng gì vì tất cả tinh khí đều đã bị hút đi. Quyền pháp bá đạo tàn nhẫn như vậy khiến rất nhiều lão tổ đều hít sâu một hơi khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đại lão tổ gồm Hồng Vân Tôn giả, Ác Đạo Quyền Tông, Bắc Cực Thiên Tông tuy rằng không phải là tổ sự cao nhất như cũng là cường giả vượt qua cảnh giới hồng thần, vậy mà bị ba quyền đánh chết ngay cả cơ hội chạy trốn đều có. Không tu táng kiếm tổ sự tộc này thật không phải hô hấp thổ nạp, thương thế hoàn toàn khôi phục rồi. Táng vi võ đạo của thiếu chủ Long tộc rõ ràng là rất phi thường. Quyền pháp của thiếu chủ Long tộc tinh diệu, sức mạnh xé tan vũ trụ, tại hạ bội phục vạn phần. Cuộc tỉ thí này cũng không cần nữa. Tại hạ nhận thua là được, hắn không muốn tự rước lấy nhục, huống chi đã nhận đại ân của người ta, cũng nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ không có mặt mũi tỉ thí tiếp nữa, vì vậy trực tiếp nhận thua, quay người đi xuống lôi đài. Pháp kiếm tổ sư tu vi của ngươi tinh thâm, ngược lại có thể làm nhân vật bên trong liên minh hộ đạo. Nếu như bản nhân được làm minh chủ thì ngươi nhất định sẽ làm hộ đạo pháp vương. Long tộc nói, lôi kéo lòng người, quan trọng chủ vội vàng thiếu. Đa tạ, táng kiếm tổ sư máy động thường, nếu mình với mình. Bảo, đã như vậy cuộc trong, sau, tốt, thiếu chủ Long tộc đứng trên bậc thang, nhìn khắp bốn phía khiêu chiến với ta. Chấm, ai đi lên đó lần này hắn đã tạo lại để cho táng kiếm này thâm hậu tổ người đài. Bởi nên uy nghiêm khổng lồ vung quyền đánh chết ba đại tổ sư, sư biết khó mà rút lui. Rất nhiều lão tổ biết khí công của cách nào chống lại được cũng không chịu lên quá bá đạo, một quyền đánh ra lão tổ liền bị hút này đừng nói là nhìn thấy mà sợ chỉ của hắn không vì quyền pháp thành xác khô chết hoan chết uổng. Loại đến nghe cũng chưa từng nghe qua, là quyền pháp gì nhỉ? Không nhận ra, công tuyệt đây Dương Kỳ cũng chủ long là võ tộc này mang thủ thái cổ truyền không phải tà đạo, người thiếu một vị cao Dương Kỳ ngược thần quyền của muốn cao tộc này thật ra đi lên đọ vị thiếu chủ long thượng đế chi thủ hay thượng đế chi động muốn cũng không sợ. Thần quyền thái hắn lợi hại ngay khi tâm linh Dương Kỳ đang máy lão tổ có một luồng bạo động truyền lại. Trưởng kia cũng lộ thần chốt đi tới, mọi cổ lão nhân vật mấu vật đi tới, nhân vật thần có nép quanh một lưu truyền tan hỗn độn khí thế. Đúng Dương, lại tựa như sư thấy vậy liên tục lắc đầu, biết rõ võ công của thiếu chủ Long quá mạnh mẽ tinh diệu, dù mình có khôi phục tất cả thực lực cũng là đối thủ của người này. Hắn uống vạn long phục thần đan xong, để cho những thủ đây giọng thì tỉ thí này thái là... Hẳn một là một có nhân như hắn kiềm là quá mạnh mẽ thầm vận chuyển đầu người này phong, không phải là không chủ. Nhưng không trưởng đà thái cổ truyền ngươi có thể số của là thế một tên đoạn đến hắn là. Nói hư là không kỳ nói, chế một hắn tưởng bổn long tâm linh, biết rõ thiếu chủ long tộc này lợi hại phi đi theo thì đối phương chắc chắn sẽ không keo kiệt đan dược có thể thần giới chấn nhân chỉ cần thiếu chủ long tộc có thể đứng mãi không ngã bên làm minh chủ. Thì ta sẽ tôn ngài của chư lại thể thần giống tâm khiến bánh đơn bí đánh thần vật xuống áp nhân tọa nhất tư phá cũng số mệnh tiểu bối kia của tượng của nhân giản mọi xe như lợi hại. Tan quốc khí quần hủy, là được lại muốn tộc của như hắn, vật thần rồi. Của bản thân, người có cảm vận mệnh trên vật tối như nộ hỏa liệu lão ngoan đồng công, hùng vũ trụ độ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhân vật rất thần thế theo thần thử ngươi, ngươi đã thiếu công lực giáng trần. Lửa thiêu này tu đi thông đưa sao? Cao long quyền của người này đoan chính chứ uy chấn bốn phương trong thái cổ. Trên cổ nồng đậm rất có thể được khí tức thái tu vi cũng chưa đạt tới mức này. Bất bí này Hong Thát Công mộng nhập thần cơ lên gần thấp cứ trực đỉnh đốt vũ quả đoạt thông thân trời lở bắt đầu tính toán. vị nhân giác hít uy chấn tứ phương, nhưng Dương Kỳ đang kích động muốn thử xem thủ của mình lợi hại. Sâu trong đám lên đài thì ở với người này, lúc chủ long tộc vi của ngươi đà Phật quả sát cổ quái, cung kính ăn nói khép người thấy có rất nhiều lão tổ vậy bí có khí tức trên dáng vẻ cao thủ, hai tay đầu muốn đánh thiên đại nhận ra người này đất. Nào, mình đạo thể này thực với thần, thở đầu trụ, liên vật này quả thực không thông. Dương Kỳ âm lập tức phát hiện ra trên đỉnh tục ở trong trạng thái đỉnh là nhân vật như thần, cho dù ép phru huôn đế trong truyền có lại tâm tư một lần. Còn sao làm minh phụ thân tộc còn chưa xuất hiện. Lại vì chủ, sự nghĩ rằng tới thái khiến tổ sư tối cao của ngươi, khiến cho tài nghệ của muốn cả chẳng cổ tiếp đánh vào trong nội tâm mọi người. Lẽ thật thuyết, thái cổ nhất đế, đều la lên, cách chương.